túm chặt áo của đồng đội đang bị sốc điện, muốn kéo hắn đi. Đúng lúc này, chiếc ống màu bạc đột nhiên phun ra một luồng khói đen. Nam tử kia đã sớm đề phòng, như bị dẫm phải đuôi, cắm đầu cắm cổ chạy về, thế nhưng mới chạy được hai bước, thân thể liền loạn choạng, sau đó trong đầu trống rỗng. Ý nghĩ cuối cùng của hắn là khốn kiếp, dám dùng độc khí trong khu dân cư. Quần nhân canh giữ ở cửa thang máy rất hoảng sợ, đồng đội của hắn liên tiếp gặp chuyện, thế nhưng ngay cả bóng dáng của đối phương cũng không thấy. Không khỏi làm hắn lạnh hết cả người, tim đập thình thịch vì tầng tầng lớp lớp cạm bẫy của đối phương. Cũng khó trách bọn họ tuy được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng thấy máu, chỉ là tê mơ chưa trải qua chiến đấu khốc liệt, chênh lệch rất lớn với kẻ có thể sống sót ra khỏi trại huấn luyện của ma quỷ. Cho dù kẻ đó có tệ đến đâu, thì đối phó với mấy tay mơ như thế này thì cũng chỉ là chuyện đơn giản. Hơn nữa có thể sống sót ra khỏi trại huấn luyện, sao có thể là người kém cỏi? Người của Từ Khiêm, tính cả thiếu tá trong xe cũng chỉ còn lại bốn người. Một người canh giữ tầng 1, một người chỗ thang máy, một người canh giữ ở đầu cầu thang tầng 3, không dám tiến lên. Ai biết phía trước còn có cái cạm bẫy chết người gì? Kính con thang máy dừng ở tầng 3. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, quần nhân đứng ở thang máy phất tay với người kia, ý bảo mình sẽ đi vào, sau đó đi vào thang máy, nhấn tầng 9. Lúc này quần nhân canh giữ ở tầng 1 cũng đã bắt thang máy lên tầng 9 để hợp sức với hắn. Thiếu tá ở trong xe cũng nhận được tin tức, rời xe tiến vào cao ốc, đi cầu thang lên tầng 3. Bốn người còn lại chuẩn bị liều mạng tấn công, không thành công thì cũng thành nhân, bất luận thế nào bọn họ đều không thể lùi bước. Bởi trong này có thi thể của đồng đội bọn họ, cho dù cuối cùng không thể hoàn thành nhiệm vụ, thì bọn họ cũng nhất định phải mang những thi thể đó đi. Nếu không, Từ Khiêm sẽ gặp phiền toái lớn, lạm dụng chức quyền, biến luật phạm luật. Nếu không, Từ Khiêm sẽ gặp phiền toái lớn, lạm dụng chức quyền, biết luật phạm luật. Nếu bị cáo buộc những tội danh này, đời quân ngũ của Từ Khiêm hoàn toàn chấm dứt. Đây là một trận chiến không thể lùi bước. Cho dù có chết cũng không thể lưu lại thi thể. Bọn họ muốn tiền hậu giáp kích, nhưng người có nhiều kinh nghiệm chiến đấu sinh tử như Diệu sao có thể để cho họ làm vậy? Kính con, thang máy của tên quân nhân đi từ tầng 3 lên, lúc đến tầng 4 bỗng nhiên dừng lại, sau đó cửa thang máy từ từ mở ra. Gã quân nhân này vô cùng hoảng sợ, cơ bắp toàn thân căng thẳng lên, cò súng tập trung đề phòng ra khuyến ngoài thang. Giơ súng tập trung đề phòng phía ngoài thang máy. Cửa hé càng lớn, trong lòng hắn càng khẩn trương. Nhưng khi cửa thang máy hoàn toàn mở ra, hành lang bên ngoài tối như mực, không một bóng người. Người quân nhân này không biết mình đã toát mồ hôi lạnh khắp người. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào hai góc chết bên ngoài thang máy. Nhưng hắn tuyệt đối không dám bước ra khỏi thang máy dù chỉ một bước. Một lúc sau, cửa thang máy lại chậm rãi đóng lại. Nhưng quân nhân kia cũng không dám buông lỏng. Ngay lúc cửa thang máy chỉ còn một khe hở cỡ 15 phân, bỗng nhiên có một cái ống bạc ném qua khe hở. À! Tinh thần đã căng thẳng đến cực độ của gã quân nhân này, cuối cùng cũng không còn bình tĩnh, gào lên, liều mạng bắn ra cửa thang máy, mặc kệ có ai ở ngoài đó hay không. Con! Ống bạc rơi xuống đất, lập tức phun ra một luồng khói nhạt. Quân nhân này chỉ ngửi được một mùi thơm ngọt ngào, sau đó thân thể nhũn ra, gục xuống sàn, miệng rào bọt mép không ngừng. Vừa rồi thứ mà Diệu ném từ trên cầu thang xuống chỉ là lựu đạn gây mê, nhưng thứ ném vào trong thang máy lại là lựu đạn khí độc. Những thứ này đều là thành quả công nghệ cao do ma quỷ nghiên cứu ra, hơn nữa bề ngoài vô hại, làm cho kẻ khác khó lòng phòng bị. Bên ngoài thang máy, Diệu nhíu mày nhìn bảng điện tử, thang máy kia đã lên đến tầng 6. Để đối phó với người trong thang máy này, nàng đã bỏ lỡ thời cơ chặn chiếc thang máy kia lại. Diệu hít sâu một hơi, không có thời gian nuối tiếc cho việc này, nhanh chóng trở lại cầu thang, vén áo khoác lên, rút ra một trong số những ống bạc trên người, ấn một cái chốt nhỏ trên đó, sau đó nhẹ nhàng đặt ở giữa cầu thang rồi nhanh chóng lên lầu. Nàng vừa đi được mấy giây, trên ống bạc bỗng sáng lên một điểm màu đỏ, không để ý thì rất khó nhận ra. Bẫy laser, nếu có thứ gì vướng vào tia hồng ngoại thì sẽ làm cho chiếc ống kia nổ tung. Để chắc chắn, Diệu còn đặt thêm bẫy laser ở bậc thềm giữa tầng 4 và tầng 5, và đầu tầng 5. Sau đó nhanh chóng chạy lên tầng trên. Tinh! Thang máy đến tầng 9. Tên quân nhân vốn trước đó canh ở tầng 1 thận trọng đi từ thang máy ra. Vừa rồi nghe được tiếng gào thét từ tai nghe. Ba người còn lại trao đổi một chút mới biết đó là tiếng kêu của người đi thang máy kia. Liên lạc với người đó thì không thấy trả lời. Có lẽ đã gặp nạn rồi. Nhảy ra khỏi thang máy, gã quân nhân này liền giơ súng, đảo trái đảo phải, thấy không có ai mai phục mới hơi buông lỏng. Hắn nhìn vào bảng điện tử, chiếc thang máy kia vẫn tiếp tục đi lên. Gã quân nhân này giương súng lên nhắm thẳng vào cửa của thang máy đó. Tinh! Chiếc thang máy kia cuối cùng cũng đã đến tầng 9. Cửa thang máy từ từ mở ra. Gã quân nhân ép chặt ngón tay vào còi súng, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Cửa thang máy từ từ mở ra. Nhờ ánh sáng trong thang máy có thể thấy một luồng khói nhạt bay ra từ khe hở. Gã quân nhân này lập tức hiểu ra, vội vàng nín thở lui về phía sau. Nhìn trong thang máy thì thấy không có kẻ địch, chỉ thấy đồng đội của mình nằm sùi bọt mép trong thang máy. Sếp! Hắn lập tức lui đến khoảng cách an toàn, báo cáo. Tiểu B chết rồi, trong thang máy có khí độc. Ổn kiếp! Thiểu tá nghiến răng, hắn đã lên tầng 3 tụ họp với tên quân nhân ở đó. Bọn họ vẫn chưa biết mặt mũi đối phương thế nào, thậm chí ngay cả đối phương có mấy người cũng không biết đã chết hơn nữa. 9 người đến, giờ chỉ còn 3 người. Thiểu tá căm hận nói. Ngươi không nên xuống dội, tìm chỗ nấp, chờ chỉ thị của ta, phải chú ý an toàn. Dân! Thiếu tá hít sâu một hơi, hai mắt đỏ như sắp đổ máu, ra hiệu với người còn lại. Hai người bắt đầu phối hợp, cẩn thận tiến lên. Tầng 6, chịu ẩn mình trong bóng tối, nhìn chầm chầm vào cầu thang từ tầng 7 xuống. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, trong mắt nàng hiện lên vẻ khó hiểu. Sao lại không xuống? Chỉ có một mình nàng cần phải thận trọng thế sao? Thế nhưng Diệu quên mất một điều, từ đầu tới cuối, nàng vẫn chưa cùng đám người đó trực tiếp chiến đấu. Bọn họ thậm chí còn không biết có bao nhiêu kẻ địch đang ở trong cao ốc. Ở trên tầng 9 chỉ có một người, vì lý do an toàn, thiếu tá cũng không để hắn đi xuống. Diệu chờ một lúc nữa vẫn không thấy có động tĩnh gì, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn tiếp tục ẩn nấp. Lúc này ở cầu thang tầng 4, thiếu tá và gã quân nhân kia vẻ mặt khó coi, nhìn ống bạc đặt trên cầu thang, nhất là quân nhân kia. Loại ống bạc này để lại ấn tượng rất sâu sắc cho hắn, gây cho hắn cảm giác sợ hãi. Sau lưng hai người này là hai quân nhân ngồi dựa vào tường. Hai mắt nhắm chặt, không biết sống chết thế nào. Bọn họ là những người đã trúng phải mai phục ở giữa cầu thang tầng 3. Thiếu tá và gã quân nhân kia khi đi qua khu vực vẫn còn khói gây mê kia đã nhanh chóng kéo họ lên cùng. Sếp! Gã quân nhân kia kiểm tra tình trạng hai người này, sắc mặt khó nhìn, nhỏ giọng hết sức có thể nói. A bằng không còn hơi thở, tim cũng ngừng đập rồi. Lão Cao vẫn còn thở, có điều đã mê man rồi. A bằng chính là người bị điện giật, bị sốc điện quá lâu không được cứu chữa kịp thời nên tim đã ngừng đập. Người kia thì may mắn hơn, chỉ là bị khói gây mê làm ngất, nhưng không biết lúc nào mới tỉnh. Thiếu tá giống như chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ống bạc giữa cầu thang, ánh mắt giống như một con dã thú, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Đợi một lúc lâu, thiếu tá hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Đối phương có tối đa 2 người. Hả? Gã quân nhân kia giật mình. Không hiểu thiếu tá dựa vào đâu để kết luận như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh này thiếu tá cũng không tiện giải thích cho hắn, chỉ là thấp giọng nói. A Tiền, ngươi có thể xuống rồi, nhưng nhớ kỹ phải thận trọng. Rõ. Quân nhân ở tầng 9 đáp lời. Hít một hơi thật sâu đi ra từ chỗ ẩn nấp. Giơ súng đi từng bước một xuống lầu. Mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng, giống như không phải hắn đang đi trên bậc thang mà là bãi mìn. Cuối cùng hắn cũng đã đi đến chỗ ngoặt của cầu thang tầng 6. Cho dù đoạn đường đi xuống không hề gặp đánh lén, nhưng hắn vẫn không dám thư giãn chút nào. Trong bóng tối của hành lang tầng 6, trên mặt Diệu hiện lên một nụ cười lạnh, giương súng về phía quân nhân đang đi xuống. Bỗng nhiên một ánh lửa lóe lên trong bóng tối, cùng với một tiếng vang nhỏ. Viên đạn bay ra khỏi nòng, bắn về phía quân nhân kia. Quân nhân kia không kịp kêu lên đã ngã gục xuống, sau đó lăn lông lốc từ trên cầu thang xuống. Hai mắt mở to, có một lỗ máu to tướng ở thái dương. Diệu cũng chẳng có hứng thú nhìn hắn, tiếp tục ẩn nấp một lúc lâu, thấy không còn ai đi xuống mới lặng lẽ đi ra từ chỗ ẩn nấp, đi xuống tầng 5. Thế nhưng vừa đi đến đầu cầu thang, Diệu bỗng dưng cảm thấy gì đó, nhanh chóng nhảy về phía sau, nhưng đã muộn mất rồi. Tạch tạch tạch tạch, tiếng súng không ngừng vang lên từ chỗ ngoặt của cầu thang tầng 5. Những viên đạn bay vèo về phía Diệu, Diệu không ngờ hai người dưới lầu có thể đi lên mà không kích nổ 7 laser, nên nàng đặt tất cả sự chú ý lên tầng 7. Cho nên khi nàng phát hiện ra nguy hiểm thì cũng đã chậm. Một viên đạn bắn vào ngực của Diệu, một viên khác găm vào cổ nàng, làm máu bắn tung tóe. Lúc này Diệu đã nấp sau góc tường, những viên đạn tiếp theo đều bắn vào bên tường, không trúng đích. Không biết sao họ có thể dễ dàng vượt qua đám 7 laser, nhưng lúc này Diệu cũng chẳng còn hơi sức quan tâm đến vấn đề này. Nàng chỉ biết mình sắp chết, phổi bị bắn thủng, còn có một viên đạn găm ở cổ, khiến nàng đau đến mức không thể nào thở nổi. Cảm giác trên thân thể nói cho nàng mình bị thương rất nặng, nhất là vết thương trên cổ chính là vết thương chí mạng. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong giây lát mà thôi, trong mắt Diệu hiện lên vẻ tàn nhẫn, cho dù chết cũng phải kéo kẻ khác chết cùng. Diệu bỗng nhiên nhảy ra từ góc tường, không để ý đến những viên đạn liên tiếp găm vào thân thể, mặc kệ làn đạn, cố sức nhảy xuống bậc thềm của cầu thang tầng 5. Lui! Thiếu ta quát to, nhưng lúc này Diệu đã lao đến, hắn thậm chí thấy được nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt đầy máu của Diệu. Nụ cười này làm trong lòng thiếu tá dâng lên nỗi sợ hãi. Oanh! Đột nhiên vang lên một tiếng nổ cực lớn. Người sống trong mấy tầng gần đó đều cảm thấy sàn nhà đang rung chuyển. Tiếng nổ mạnh vang lên, thân thể Diệu nổ tung tóe, máu thịt văng đầy. Mấy ống bạc và mấy quả lựu đạn còn lại trên người nàng đồng thời phát nổ. Thiếu tá và gã quân nhân cuối cùng không kịp chạy trốn, bị bao trùm trong vụ nổ. Tướng quân xong rồi. Đây là ý nghĩ cuối cùng của thiếu tá trước khi chết. Hắn tuyệt vọng học ra một tiếng cuối cùng, đầy tiếc nuối và không cam lòng. Trận chiến giữa thân vệ của Từ Khiêm và Diệu của ma quỷ, kết quả là đồng quy vô tận. Thế nhưng mọi việc cũng không bởi vậy mà chấm dứt. Tiếng nổ cực lớn làm bừng tỉnh tất cả những người trong cao ốc. Thậm chí cả mấy cao ốc gần đó, cả đám giật mình ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến khi có người ra xem thì mới giật mình phát hiện ra, từ tầng 4 đến tầng 6 có các xác chết nằm rải rác. Kinh khủng nhất chính là bậc thềm cầu thang tầng 5, màu máu lẫn với màu cháy đen, xương thịt nằm rải rác, không cái nào còn nguyên vẹn. Thấy khung cảnh như vậy, mọi người đều nôn ọe liên tục. Có một người sống ở tầng 4, lớn gan đi từ cầu thang lên để dò xét, không cẩn thận động phải trang bị laser gắn ở cầu thang, cái ống bạc kia lập tức nổ tung. Tiếng nổ không lớn nhưng quả bom lại có uy lực kinh người. Người xui xẻo này bị bi thép bắn ra từ ống bạc, đục thành tổ ong. Thậm chí chưa kịp lên tiếng nào đã toi mạng. Đến lúc chết Diệu cũng không biết hai người bọn thiếu tá vượt qua ống bạc ở thềm cầu thang tầng 4 để đi lên như thế nào. Cái ống bạc hồng ngoại này, đều kính laser có thể thấy trên ống bạc có ít nhất 10 tia laser phóng ra. Chắn kín cả cầu thang như mạng nhện, không thể dùng sức để xông qua. Chỉ cần chạm vào một trong những tia hồng ngoại này, lập tức kích hoạt chiếc ống bạc. Cho nên cái bẫy do Diệu sắp đặt, không có thiết bị chuyên dụng thì đừng nghĩ đến việc đi qua. Thế nhưng Diệu không thể ngờ, thiếu tá và quân nhân kia không đi từ cầu thang lên, cũng không đi thang máy, mà lại đi làm người nhện, leo lên tầng 5 bằng đường ống ga ở phía ngoài. Sai lầm này đã khiến Diệu mất mạng, thế nhưng bọn người thiếu tá còn thảm hơn, không kịp xử lý một thi thể nào, thậm chí còn không ai còn sống. Từ khi xong rồi, ý nghĩ cuối cùng của thiếu tá trước khi chết đã nói rõ, tướng quân của họ xong rồi. 10 phút sau cảnh sát đến, bởi vì có một người xui xẻo đi trước làm gương, cho nên cảnh sát tiến lên, thận trọng từng ly từng tí một, sợ không may gặp phải cạm bẫy. Bọn họ rất may mắn. Từ bậc thềm cầu thang tầng 4 đến tầng 5, họ phát hiện một ống bạc dùng thiết bị chuyên dụng dò xét, mới biết thị ra đây chính là một thiết bị bẫy hồng ngoại. Đám cảnh sát không khỏi khiếp sợ, âm thầm cảm thấy may mắn, vừa rồi mình không xông lên một cách lỗ mãng. Mời chuyên viên gỡ bom tới, mất một lúc lâu mới gỡ bỏ được ống bạc, nhìn vô vô hại, nhưng thực ra lại cực kỳ nguy hiểm này. Trong khoảng thời gian này, cảnh sát đã xử lý xong những vị trí khác. Tổng cộng tìm được 10 thi thể ở hiện trường, ngoài ra còn có một người bị mê man do trúng thuốc mê. Trong 10 thi thể kia, ngoại trừ người dân xui xẻo kia, có một người bị chết bởi khí độc trong thang máy. 3 người được tìm thấy trong một căn phòng bừa bộn ở tầng 4. Những người khác đều chết ở trên cầu thang. Thê thảm nhất là chỗ ở cầu thang tầng 5. Có 2 cái xác nam giới bị nổ tanh bành, cùng với một đống thịt nát xương tan không biết nên chấp vá như thế nào. Căn bản không biết là nam hay nữ. Cảnh sát nhanh chóng ra được thông tin của những người này. Kết quả quả thật khiến cho người ta phải lắc mắt. 9 người trong đó đều là quân nhân đến từ Thành Xuyên. Điều này nói lên cái gì, kẻ ngu cũng biết. Một đội quân nhân chiến đấu với kẻ địch chưa rõ là ai, trong một cao ốc dân cư mà trước đó cảnh sát lại không hề hay biết, thậm chí không nhận được chút tin tức gì. Chuyện này khiến cho cục trưởng cục cảnh sát ý thức được tình hình rất nghiêm trọng, lập tức sai người phong tỏa tin tức đồng thời báo cáo lên cấp trên. Sự việc lớn như vậy đương nhiên là không thể giấu giếm, nhất là trong cái thời buổi hỗn loạn này. Tất cả các thế lực lập tức vận dụng các thủ đoạn của mình, nhanh chóng tìm hiểu được nội tình. Kết quả làm cho mọi người đều phải trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Tin tức rất nhanh truyền ra ngoài theo đủ loại con đường. Trong nhất thời kinh thành chấn động, Thậm chí việc này còn gây chấn động lớn hơn nhiều so với thảm án của Từ gia, những vụ nổ ở ba đại gia tộc, tộc trưởng Vương gia bị giết. Bởi vì việc này liên quan đến Thượng tướng quân đội, Tổng tư lệnh quân khu Thành Xuyên, Từ Khiêm, Từ Đại Thương. Mặc kệ lý do của Từ Khiêm là gì, nhưng mà tất cả mọi người đều nhận định một điểm, Từ Khiêm xong rồi. Đời quân nhân của hắn đã kết thúc, thậm chí có thể đoán rằng không lâu nữa hắn sẽ bị đưa ra trước tòa án binh. Thời của Từ Khiêm chấm dứt. Từ Khiêm xong rồi. Trong một biệt thự ở ngoại ô Kinh Thành, Lục Đạo cầm một ly rượu đỏ, cười nói với vẻ hả hê. Cái tên đề ca đáng ghét này cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt. Người nghe hắn nói chỉ có 13. Không thể phủ nhận 13 là một người nghe rất tốt, nhưng cũng là một người nghe khiến cho người khác phải tức giận. Bởi căn bản người không biết hắn có đang nghe mình hay không. Giống như lúc này, hắn ngồi đó cúi đầu nghịch đao, phảng phất như ngoài thanh đao đó ra không có chuyện gì có thể gây hứng thú cho hắn. Lục Đạo tốn nhiều nước miếng như vậy cũng không biết hắn nghe vào được mấy câu. Tường kế tựu kế, chuyển thủ thành công. Đây là kế hoạch của Lục Đạo. Kế hoạch của hắn rất đơn giản. Từ khi muốn bắt người, vậy hắn cứ bắt. Đồng thời phối hợp với hắn, rút hết những người của vận mệnh về. Nhưng bắt người cũng không dễ như vậy. Trước đó Lục Đạo đã bảo Cuồng Triều báo trước cho Vịt Bầu, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân. Hắn còn bảo Vịt Bầu cho Nguyễn Thanh Ngữ đeo thiết bị truy tìm. Thứ này có trong nhà 11. Vịt Bầu cảm thấy một cái không đủ an toàn, bèn cho Nguyễn Thanh Ngữ mang thêm mấy cái để truy tìm. Nào thì vòng cổ nhẫn, tất cả đều gắn thiết bị truy tìm hoặc máy ghi âm cỡ nhỏ. Nhưng Trương Hân Hân cũng không tốt số như Nguyễn Thanh Ngữ, có Vịt Bầu ở bên cạnh giúp đỡ. May mắn 11 từng đưa cho nàng một chiếc điện thoại có đặc công cao cấp. Chiếc điện thoại này cho dù bị tháo pin, vẫn có thể nhờ nó mà truy tung tín hiệu. Cuồng Triều nói với nàng lúc nào cũng phải mang chiếc điện thoại này theo, bất luận thế nào cũng không được rời ra. Điều mà đám 11 phải làm đó là bình tĩnh chờ đợi Từ Khiêm hành động. Chờ hắn bắt hai cô gái này, 11 sẽ nhảy ra làm anh hùng. Đương nhiên lần này hắn không làm anh hùng đơn độc. Điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch của Lục Đạo chính là thông báo cho Long Hồn đến, để bọn họ làm nhân chứng. Nếu có thể gọi cảnh sát tới thì càng tốt, càng nhiều người thì càng loạn. Việc này lan truyền càng nhanh, nếu như không phải tình thế bây giờ không thích hợp, Lục Đạo có lẽ mời tất cả nhân vật đầu não ở Kinh Thành đến xem chứ chả chơi. Một kế hoạch đơn giản mà hiệu quả. Nhưng chẳng ai ngờ kế hoạch vốn không theo kịp sự tiến hóa. Tình biến thái đi ca kia chẳng biết tại sao lại sai Diệu âm thầm bảo vệ Trương Hân Hân. Trong ma quỷ, Diệu cũng không tính là sát thủ đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối không phải những tay mơ chưa từng thấy qua máu tươi có thể so được với nàng. Bởi vì nàng có mặt, không chỉ giúp cho Trương Hân Hân không bị hại, đồng thời cũng làm cho chứng cứ phạm tội của Từ Khiêm sớm lộ ra. Việc này đương nhiên khiến cho Lục Đạo vô cùng vui mừng. Tuy nhiên mọi việc không xảy ra theo bố trí của hắn. Loại cảm giác không thể khống chế toàn cục này làm hắn rất căm tức. Thế nhưng, có thể làm gì được đây? Hắn có thể đoán được lòng người, nhưng những kẻ biến thái như Dika và 11 thì hắn đoán không ra. Tình điên Dika kia luôn làm việc theo ý thích của mình, chưa bao giờ hành động như lẽ thường. Có trời mới biết đến cùng. Hắn vừa ý Trương Hân Hân ở điểm nào mà lại không tiếc hao tổn nhân thủ để bảo vệ nàng. Có Dika tồn tại, xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá lớn. Ngươi đừng quá cao hứng. Thanh âm của Long Uy bỗng vang lên trong sảnh. Nguyễn Thanh Ngữ đã bị bắt đi. Ha ha, không sao. Lục Đạo cười nói. Hắn muốn chắc chắn nên ra tay với cả hai người. Kết quả là mua dây buộc mình. Làm càng nhiều sai càng nhiều. Hiện tại người của chúng ta đã đuổi theo rồi. Chỉ cầu cứu được mọi người. Chỉ cần cứu được người, liền mọi sự tốt lành. Hơn nữa đây chính là cơ hội để 11 khôi phục thanh danh. Uống xong ly rượu đỏ trong tay, trong mắt Lục Đạo hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Khóe miệng nhếch lên một cách quỷ dị, cười mà không cười nói. Trận đại hỗn chiến sắp bắt đầu rồi. Trương Hân Hân được Diệu liều mạng bảo hộ, Nguyễn Thanh Ngữ cũng không được may mắn như nàng. Nhất là lúc này, bằng hữu tốt của nàng là Vịt Bầu lại lâm trận bỏ chạy. Sau khi nhận được điện thoại của Cuồng Triều, Vịt Bầu bí mật gọi Thanh Ngữ ra, không để cho mẹ nàng biết. Sau đó nói kế hoạch của Lục Đạo cho nàng. Nguyễn Thanh Ngữ do dự một chút sau đó không gì nghĩ gì. Nàng cũng không ngờ người động thủ là Từ Khiêm. Chỉ biết là có người muốn gây bất lợi cho 11. Lần này là cơ hội để 11 giải quyết chuyện này. Vì 11 nàng nghĩa vô phản cố đồng ý. Với điều kiện chuyện đó không ảnh hưởng tới mẹ nàng. Chuyện sau đó thì cũng đơn giản. Vịt Bầu lôi hết thiết bị truy tìm trong nhà 11 ra. xem chừng hắn còn hận không thể không treo thiết bị truy tìm từ đầu đến chân Nguyễn Thanh Ngữ. Có những thiết bị truy tìm này, Nguyễn Thanh Ngữ cũng an tâm hơn nhiều. Nàng trở lại phòng để đánh lừa những kẻ muốn bắt cóc, mặc đồ ngủ lên giường đi ngủ. Về phần vịt bầu, sau khi sắp xếp xong xuôi liền chạy mất tâm. Đây cũng là ý của Lục Đạo. Hắn đã cảnh cáo nếu như vịt bầu có mặt ở đó, rất có thể hắn sẽ bị giết chết. Lục Đạo phỏng đoán không sai. Chỉ một lát sau, một nhóm 8 người lặng lẽ tiến đến cao ốc Vân Thiên, có ý định trước hết tiêu diệt những cứ điểm ngầm của vận mệnh, nhưng kết quả làm cho bọn họ phải lắc mắt. Người của vận mệnh không ngờ đã rút lui sạch sẽ. Thượng úy chỉ huy nhóm này tuy cảm thấy hơi bất thường, nhưng vẫn quyết định hoàn thành nhiệm vụ là trên hết, bí mật đột nhập vào nhà Nguyễn Thanh Ngữ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không quên việc chiếu cố vịt bầu ở trong nhà của 11. May mắn vịt bầu đã sớm chạy trốn, nếu không thì hắn sẽ giống như lời Lục Đạo nói, bị nhóm người này giết chết. Có thể diệt trừ tay chân của 11, Từ Khiêm cũng rất vui lòng, dù sao trong mắt hắn vịt bầu cũng không phải là người tốt lành gì. Vận mệnh rút lui, vịt bầu không ở nhà. May là mục tiêu chủ yếu của họ là Nguyễn Thanh Ngữ đang ngủ say trong nhà. Nhóm quân nhân này dùng thuốc mê làm cho Nguyễn Thanh Ngữ và mẹ nàng đều mê man, sau đó bắt lấy Nguyễn Thanh Ngữ đã bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lặng lẽ rút lui. Ngay lúc thiết bị dò tìm trên người Nguyễn Thanh Ngữ biểu hiện nàng đã bắt đầu di chuyển, ở một gara tầng ngầm, một chiếc xe tải đã đổ suốt 5 ngày rốt cuộc cũng chạy ra khỏi bãi đổ xe. Từ Khiêm đã mua dây buộc mình, chính sự điên cuồng, chính sự cừu hận đã hại hắn. Thế nhưng 11 bọn họ không phải cũng đang đùa với lửa sao? Lục Đạo chỉ nói đến những điểm lợi trong kế hoạch của mình, mà không nói đến cái dở trong đó. Tất cả mọi người đều có vẻ hưng phấn. Chỉ có mình Lục Đạo biết lần này bọn họ lộ diện sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Kế hoạch này được chẳng bằng mất, sự nguy hiểm cũng lớn hơn nhiều so với kết quả đạt được. Đương nhiên, đây là đối với 11, đối với vận mệnh, lợi còn hơn hại nhiều. Dù sao loại việc bán đứng minh hữu như thế này Lục Đạo cũng quen rồi. Từ đầu tới cuối Lục Đạo không hề nói tới khả năng tệ nhất trong kế hoạch này. Bởi hắn biết rõ, một khi nói ra, khẳng định 13 sẽ không đồng ý. Đừng nhìn xem vẻ xem thường sinh tử của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho 11 gặp thương tổn, nhất là lại bị người một nhà ám hại. Đại hỗn chiến cũng đã sắp bắt đầu. Từ giây phút chiếc xe ra khỏi gara, Lục Đạo biết tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình. Lục Đạo cầm chén rượu đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm qua lớp kính. Bầu trời đêm nay rất sáng, nhưng không hề có sao. Chỉ có vầng trăng cô độc giữa không trung, ẩn sau màn mây mỏng manh. Tựa như được phủ lên một tấm màn mỏng trong suốt như ẩn như hiện. Lục Đạo uống một ngụm rượu đỏ, liếm liếm bờ môi, nhìn ánh trăng đẹp đẽ mà mờ ảo ngoài cửa sổ. Ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt chưa từng có, thấp giọng lẩm bẩm. Tối nay sẽ có rất nhiều người chết. Thật đáng mong đợi. Anh trăng buổi đêm như mộng như ảo, trong vẻ mông lung có vẻ mỹ lệ hư ảo, phủ lên vạn vật một lớp màn mỏng, dụ dỗ dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Chỉ có tầng sáng mỏng manh kia, nhưng càng muốn mở to mắt nhìn kỹ, lại càng không thể nhìn thấy nó. Rốt cuộc hình ảnh mỹ lệ giấu dưới tấm màn mỏng manh kia biến mất không thấy bóng dáng. Trên đời này có rất nhiều người giống như tấm màn mỏng vô hình kia. Tự như có thể đơn giản nhìn thấu, nhưng càng nhìn lại càng phát hiện mình nhìn không thấu. Chẳng hạn như Lục Đạo, chẳng hạn như... Đêm đã khuya, màn đêm thật yên tĩnh. Sau một ngày lao động mệt mỏi, mọi người đã sớm yên giấc trong chăn ấm niệm im. Những trận chém giết sinh tử bên ngoài không chút liên quan đến họ. Việc không liên quan đến mình, người chết thì cứ chết, chả liên quan đến ta. Đó luôn là truyền thống tốt đẹp. Nhiều người chết thì đã sao? Nếu không phải liên quan đến mình, hoặc những người xung quanh thì dù là việc lớn đến đâu, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một tin tức, một chủ đề để trà dư tửu hậu mà thôi. Đêm đã khuya, bóng đêm sâu dần, đêm tĩnh lặng, dành sự tĩnh lặng cho con người. Thế nhưng, có rất nhiều người không muốn hưởng thụ sự tĩnh lặng khó được vào buổi đêm này, bởi vì bọn họ là người của bóng đêm, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động. Đêm chính là thế giới của bọn họ, giống như những người như 11, còn có Dương Tư Vũ. Ở Kinh Thành, tại một ngã tư tên là Hải Triều, có một quán ăn. Quán này cũng chỉ là một quán ăn đêm bình thường. Chỉ có một cặp vợ chồng, một đứa con gái và một người đầu bếp. Bốn người làm việc trong quán ăn nhỏ này. Nhưng quán ăn này đã nằm ở đây rất nhiều năm, chất lượng phục vụ tốt, cộng thêm đầu bếp nấu rất hợp khẩu vị nhiều người, cho nên không ít khách quen và cả khách mới thích đến đây. Tuy đêm đã khuya, nhưng quán ăn này vẫn rất đắt khách. 10 bàn thì có 5-6 bàn có người ngồi. Lúc này ở một chiếc bàn nhỏ trong quán có hai người ngồi ăn lẩu. Đây là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Quần áo mặc trên người rất sang trọng, vừa nhìn đã biết giá không thấp. Nhất là cô gái kia, không chỉ vô cùng xinh đẹp mà còn có khí chất khó tả làm lay động lòng người, khiến cho những nam nhân ở mấy bàn quanh đó ngoái đầu lên tiếp. Đôi nam nữ này chính là Trương Chấn và Dương Tư Vũ. Hôm nay Dương Tư Vũ lại chủ động yêu cầu ra ngoài ăn khuya, bởi vì nàng rất vui vẻ. Tộc trưởng Vương gia chết rồi, tuy nàng không biết là ai đã ra tay, nhưng nàng dám khẳng định không phải 11. Có lẽ là có kẻ muốn đục nước béo cò. Sau khi Trương Chấn nhận được tin đó, Dương Tư Vũ nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Nếu nàng biết ai giết tộc trưởng Vương gia, nàng nhất định sẽ cảm tạ người đó. Tộc trưởng Vương gia chết rồi, hơn nữa lại bị giết trong lúc nói chuyện với Từ Khiêm. Đây là một thời cơ không thể nào tốt hơn. Từ Khiêm nhất định sẽ nổi điên. Hắn điên rồi thì sẽ ra sao? Nhất định, hắn sẽ nhận định 11 chính là thủ phạm. Hắn sẽ tìm ra 11 bằng mọi cách. Thế nhưng, nếu có thể tìm thấy 11 dễ dàng như vậy, Vương gia cũng không cần sử dụng các mối quan hệ như vậy rồi. Nếu đã tìm không thấy thì Từ Khiêm chỉ có thể dùng thủ đoạn để ép 11 tự xuất hiện. Biện pháp duy nhất chính là... Nghĩ đến đây, Dương Tư Vũ không nhịn được nở nụ cười. Vài hôm trước, bốn thi thể người của Ưng Bang bị phát hiện trong công viên gần đường lớn. Dương Tư Vũ biết được tin tức này liền biết ngay chuyện gì đang xảy ra. Phải biết rằng nhà của Trương Hân Hân ở ngay cạnh đó. Đáng tiếc, Dương Tư Vũ vẫn chưa biết. Hơn một tiếng trước, Từ Khiêm đã thất bại rồi. Tin tức bị phong tỏa kịp thời. Tuy một ít người hữu tâm vẫn đào móc được tin tức, nhưng đến lúc này Trương Chấn và Dương Tư Vũ vẫn chưa nhận được tin tức gì. Dương Tư Vũ gấp một miếng thịt dê nướng từ nồi lẩu ra, chấm chút tương sau đó đưa vào trong miệng nhẹ nhàng nhai. Trương Chấn ngồi đối diện Dương Tư Vũ, rất ít động đũa. Hôm nay Dương Tư Vũ chủ động muốn đi ra ngoài ăn khuya, Trương Chấn đương nhiên cầu còn không được. Nhưng Dương Tư Vũ lại không muốn đi ăn ở những nhà hàng cao cấp. Nằng nặc muốn tới quán ăn nhỏ, cách chỗ bọn họ hơn 10 dặm. Theo lời Dương Tư Vũ, quán ăn nhỏ này rất có ý nghĩa với nàng. Tuy Trương Chấn không muốn, nhưng cũng không thể làm mất hứng Dương Tư Vũ. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên hắn đến cái chỗ sập sệ như thế này để ăn cơm. Theo cách nhìn của Trương Chấn, quán ăn nhỏ này rất mất vệ sinh, hơn nữa quá ồn ào. Tuy lúc này cũng chỉ còn mấy bàn có người, nhưng những người đó nói chuyện rất lớn tiếng, không khác gì cái chợ. Mặc dù cả đời này hắn vẫn chưa đi chợ bao giờ, nhưng chỉ cần Dương Tư Vũ vui vẻ, hắn có thể nhịn. Yêu một người rất vất vả, nam nhân thật lòng yêu một nữ nhân thì càng vất vả. Nhất là trong lòng nữ nhân này còn có bóng hình của người khác. Cuối cùng Dương Tư Vũ dường như đã ăn no, để đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Chấn, hỏi: "Anh không ăn sao? Không hợp khẩu vị?" Trương Chấn cười nói: "Không sao, em thích là tốt rồi." Đặt khăn giấy xuống, Dương Tư Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã nói: "Trước kia cha em thường đến đây ăn đêm. Tới nơi này." Trương Chấn nhìn quanh, rất khó tưởng tượng người sống tại gia tộc hào phú như Dương gia sẽ thường xuyên tới chỗ như thế này để ăn cơm. Có điều nghĩ đến cuộc sống của gia đình Dương Tư Vũ trước đây, Trương Chấn liền cảm thấy cũng bình thường, đồng thời trong lòng càng yêu thương nàng hơn. "Em còn muốn đi đâu không?" Trương Chấn ôn nhu hỏi, ngữ khí của hắn tựa như đang vuốt một búp bê sứ đáng yêu, sợ lớn tiếng một chút sẽ làm vỡ mất búp bê đáng yêu đó. Không có cách nào, khí chất của Dương Tư Vũ quả thật làm cho người ta phải thương tiếc. Chỉ cần nhìn nàng thì cũng cảm thấy đau lòng, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ bất tri bất giác bị cuốn vào, lại càng không cần phải nói người đã sớm si mê như Trương Chấn. Dương Tư Vũ suy nghĩ, lắc đầu nói: "Không, về thôi." "Ừ." Trương Chấn phất tay gọi ông chủ đến nói: "Tính tiền." "Ờ, được." Ông chủ quán tươi cười hớn hở tính tiền. Trương Chấn gọi rất nhiều đồ ăn, hầu hết thịt và hải sản vẫn chưa cho vào trong nồi lẩu. Khách hàng như vậy hắn thật sự rất thích. Dùng máy tính tính toán một lúc, lão bản nói: "Tổng cộng 368 đồng." Trường Chấn móc ví ra, lấy một chiếc thẻ màu vàng đưa cho ông chủ quán. Ông chủ quán thấy vậy liền méo mặt, cười khổ nói: "Vị này, ngài đùa ta sao?" "Sao vậy?" "Quán nhỏ như chúng ta, làm sao có thể có máy quét thẻ chứ?" Trường Chấn nhìn quầy thanh toán, đúng là không có máy quét thẻ, đành bất đắc dĩ cất thẻ đi, rút từ trong ví ra hai tờ euro. Ông chủ quán lại càng méo mặt: "Chúng ta buôn bán nhỏ, không lấy ngoại tệ, chỉ lấy nhân dân tệ." Trường Chấn không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn Dương Tư Vũ, thấy nàng đang nhìn mình với vẻ buồn cười, Trường Chấn lúng túng nói: "Vậy đợi lát nữa đi, ta gọi người tới trả tiền." Ông chủ quán không nghi ngờ gì, quay người đi sang chỗ khác. Sau khi ông chủ quán đi khỏi, Trương Chấn mới hạ giọng hỏi Dương Tư Vũ. Em có mang tiền không? Không. Dương Tư Vũ buồn cười lắc đầu. Trương Chấn buồn rầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Anh chỉ có thẻ và tiền euro. Anh không đổi ra nhân dân tệ sao? Trương Chấn trợn trắng mắt nói. Anh đi ra ngoài đều dùng thẻ đó. Thỉnh thoảng dùng đến tiền lẻ thì đều là bọn dĩ ca trả thôi. Dương Tư Vũ nhìn phía ngoài hỏi. Bọn họ đâu rồi? Trương Chấn nhăn nhó nói. Không biết. Bọn họ mà đã ẩn mình thì anh cũng không tìm thấy. Gọi điện cho bọn họ đi. Trương Chấn vỗ túi nói. Điện thoại để trên xe. Câu tiếp theo không cần nói cũng biết. Sau khi bọn họ xuống xe, cũng không biết Vĩ Ca đã lái xe đi đến chỗ quái nào rồi. Dương Tư Vũ nhìn về phía quầy hàng, thấy cả nhà ông chủ đang bận rộn chạy tới chạy lui. Sau đó nhìn Trương Chấn nhỏ giọng hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chấn tức giận nói. Làm sao anh biết? Hắn đảo mắt láo liên, ánh mắt bất giác, ngắm nghía gia đình ông chủ quán. Nhỏ giọng nói. Trước hết em đứng lên. Ừ? Nhanh đứng lên. Dương Tư Vũ không hiểu gì, đẩy ghế ra, đứng lên. Đúng lúc này Trương Chấn đột nhiên kéo tay nàng, kêu lên. Chạy! Dương Tư Vũ vẫn chưa kịp phản ứng, cứ ngơ ngác bị Trương Chấn lôi đi. Đến tận khi chạy ra cửa quán ăn nàng mới hiểu ra, Trương Chấn dẫn nàng đi ăn cơm chùa. Trời ơi! Dương Tư Vũ không khỏi rên lên một tiếng khổ não. Sau lưng hai người văng lên tiếng thét của ông chủ quán. Khốn kiếp! Đứng lại mau! Sau đó lại văng lên tiếng loảng xoảng. Dường như lúc lão bản vội vã đuổi theo đã đụng phải vật gì. Dương Tư Vũ run người lên, cảm thấy hơi sợ, bước chân càng nhanh hơn. Nếu việc ăn cơm chùa bị bắt tại trận mà bị truyền đi, nàng sẽ không còn chút mặt mũi nào. Trương Chấn không ngừng kêu, chảy máu, chảy máu. Lôi nàng cắm đầu cắm cổ chạy trốn. Ông chủ quán ăn thì đuổi sát phía sau. Dương Tư Vũ vừa bực mình vừa buồn cười. Việc này mà truyền đến tay Trương gia, nhất định sẽ gây sóng to gió lớn. Khi Trương Chấn, Dương Tư Vũ và ông chủ quán đã chạy xa, những người trong quán ăn ngây ngốc nhìn nhau, cảm thấy rất khó tin. Thời buổi này mà vẫn còn có người ăn cơm chùa. Hơn nữa nhìn đôi nam nữ kia ăn mặc lịch sự, nam tuấn tú nữ xinh đẹp. Không lẽ ngay cả chút tiền cũng không có? Con gái và vợ ông chủ quán đều rất giận dữ. Bọn họ mở quán ở chỗ này đã nhiều năm, đây mới là lần đầu tiên gặp phải người ăn cơm chùa không trả tiền. Nhìn cha của mình đã đuổi theo phía xa, người con gái cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu thật sự không đuổi kịp thì chỉ có thể coi như mình không may thôi. Lúc này một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước vào quán. Con gái chủ quán lập tức tươi cười nghênh đón hỏi. Ngài muốn ăn lẩu hay thứ gì? Người đàn ông nhìn nàng, sau đó đi thẳng đến quầy tính tiền, đặt hơn chục tờ 100 đồng lên nói. Đây là tiền cơm của hai người vừa rồi. Hả? Vợ và con gái của ông chủ không khỏi ngỡ người, hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc mới hiểu ra thì ra người này đến trả tiền cho hai người ăn cơm chùa vừa nãy. Con gái ông chủ quán vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cha mình. Nhưng người đàn ông trung niên đến trả tiền thò tay giữ lấy điện thoại của nàng nói. Không nên gọi, cứ để cho hắn tiếp tục đuổi. Tiền thừa coi như là công sức hắn vất vả. Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên liền quay người rời đi. Trong quán ăn phút chốc trở nên náo nhiệt, mọi người đều thảo luận sự việc vừa xảy ra. Không ít người cho rằng đây là một cách tán gái mới, rất đáng tham khảo. Cũng có người cho rằng những người này ăn no rưỡng mỡ mà thôi. Hai mẹ con chủ quán dở khóc dở cười, những kẻ có tiền đó đúng là ăn no rưỡng mỡ. Vợ ông chủ quán thở dài, cầm lấy tiền ở trên bàn đếm lại. 18 tờ 100 đồng đủ trả tiền ăn vừa nãy và cả phí vất vả. Nghe lời mẹ, người con gái cũng cất điện thoại đi, sau đó tiếp tục kinh doanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông chủ quán vẫn chưa biết gì, tiếp tục cắm đầu cắm cổ đuổi theo hai người. Trường Chấn kéo Dương Tư Vũ chạy khắp đường ngang ngõ tắt. Chạy qua hai con phố mới có thể cắt đuôi được ông chủ quán đã mệt đến mức thở không ra hơi. Hai người trốn ở sau góc tường, khom người thở hổn hển, vừa thở vừa phải trông chừng xem ông chủ quán kia có tiếp tục đuổi theo hay không. Thở hổn hển một lúc lâu, hơi thở mới dần dần trở nên ổn định. Đúng lúc này Dương Tư Vũ bỗng nhiên cười ra tiếng. Trường Chấn ngẩn người sau đó cũng mở miệng cười ha hả. Hai người đứng ở sau góc tường, khom người cười ngoặt ngoẻo như bị điên. May mà lúc này trên đường đã vắng người. Nếu không thì người khác sẽ cho rằng mình gặp phải người điên. Cười một hồi lâu Dương Tư Vũ mới dần ngừng lại, vẻ mặt vui vẻ nhìn Trương Chấn nói, cảm ơn. Trương Chấn xoa xoa cơ bắp trên mặt bị đau nhức do cười nhiều, nói, sao lại cảm ơn anh? Cảm ơn anh đã tìm cách làm cho em vui vẻ. Trương Chấn hơi sửng sốt, chợt cười khổ nói, bị em đoán được rồi sao? Việc này cũng không khó đoán. Dương Tư Vũ khẽ nhích miệng, quả thật ban đầu em nghĩ rằng anh ăn cơm chùa, cho nên em mới cắm đồ cắm cổ chạy. Nhớ lại việc chạy thục mạng lúc nãy, Dương Tư Vũ lại cười rộ lên. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ thấy sơ hở trong đó. Trương Chấn hé miệng cười nói, em nhất định là đoán rằng hộ vệ của anh chắc chắn sẽ không cách chúng ta quá xa. Chúng ta lúc nào cũng ở trong tầm mắt của bọn họ. Anh chỉ cần giãy tay hoặc là ra đứng bên ngoài, căn bản không cần phải chạy. Dương Tư Vũ khẽ gật đầu nói tiếp. Hơn nữa anh đường đường là thiếu gia của Trương gia. Nếu như không phải là gì để làm cho em vui vẻ thì sẽ không bao giờ là một việc vất vả mất mặt như vậy. Trương Chấn cười khổ nói, anh biết mà, trò này chắc chắn không lừa được em. Dương Tư Vũ cười khẽ, ít nhất thì lúc đầu em thật sự đã bị anh lừa. Nhưng thật sự phải cảm ơn anh, tối nay em rất vui. Trương Chấn gãi đầu cười nói, em vui là tốt rồi, thỉnh thoảng dở hơi một chút, cảm giác cũng không tồi. Dương Tư Vũ nhìn xung quanh nói, được rồi, chúng ta nên về thôi. Sao vậy? Trương Chấn cười khổ nói, điện thoại di động của anh thật sự dứt trên xe. Hộ vệ của anh đâu? Trương Chấn nhún vai, không biết. Dương Tư Vũ trợn trắng mắt, đúng lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe tải chạy qua chỗ bọn họ. Xe chạy cũng không nhanh, hơn nữa lúc này còn có rất ít xe chạy trên đường. Vì thế nên một chiếc xe con chạy qua, dễ gây chú ý hơn so với ban ngày nhiều. Dương Tư Vũ thoáng nhìn qua cửa kính, bỗng nhiên ngẩn ra. Nhìn chiếc xe đã đi xa với vẻ khó tin. Tư Vũ! Trương Chấn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng, sau đó cau mày nhìn chiếc xe tải đã chạy xa kia hỏi, em sao vậy? Dương Tư Vũ không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đã đi xa, ánh mắt rất phức tạp, đôi môi khẽ mấp máy, lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ có chính nàng mới nghe được. Tại sao? Một chiếc xe con màu đen nhanh chóng chạy tới từ phía xa, dừng lại bên cạnh hai người. Vĩ Ca nhảy xuống từ trên xe nói, thiếu gia, chúng ta vừa nhận được tin Từ Khiêm xảy ra chuyện rồi. Hết tập 173. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.